Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, cái nớt. Tại Fuyuki Khải Duyệt khách sạn sụp đổ hiện trường, đội cứu viện đang khẩn trương trắng đêm làm việc. Khách sạn sơ tán nhân viên tại Kirisugu ma thuật mất đi hiệu quả đằng sau cuối cùng phát hiện. Khách sạn sụp đổ lúc ấy còn có hai vị khách nhân trọng yếu ở lại bên trong. Cho dù đối với sự cố phát sinh lúc ấy ở vào khách sạn tầng cao nhất hai vị khách nhân còn sống đã không ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng ít ra cũng phải đem bọn hắn di thể tìm tới mới có thể chết tâm. Đội cứu viện tại chiều sáng xe tựa như ban ngày dưới ánh đèn. Sử dụng máy xúc nhanh chóng dọn dẹp hiện trường gạch ngói vụn. Đến ngày thứ hai sáng sớm thời điểm, khẩn trương công tác một đêm đội cứu viện viên môn trên mặt đều tràn đầy mệt mỏi biểu lộ. Mà đúng lúc này, phát sinh một kiện chuyện kỳ quái. Người nói phát hiện vật kỳ quái. Tiếp vào báo cáo chủ nhiệm nhanh chóng chạy tới hiện trường. Theo đội viên đưa tin, tại gạch ngói vụn bên trong phát hiện đường kính dài đến 3 mét màu bạc hình cầu. Thấy thế nào đều không giống như là vật liệu xây dựng đồ vật. Đột nhiên liền xuất hiện tại gạch ngói vụn bên trong. Đây quả thật là kiến trúc bên trong đồ vật sao? Chẳng lẽ là cùng loại với xoay tròn phòng ăn ổ trục giả bộ như vậy đưa? Liền xem như nói như vậy, một chút cũng không có hư hao vết tích, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Nói như vậy, cái này màu bạc hình cầu mặt ngoài xác thực không có bất kỳ cái gì bị hư hao vết tích. Ngược lại giống như tấm gương phản xạ tiên diễm sáng bóng. Nhìn qua thật giống như vừa vặn ở chỗ này trải qua rèn luyện đồng dạng. Làm sao nhìn qua tựa như thủy ngân đồng dạng. Cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi, chủ nhiệm một bên bày tỏ chính mình cảm tưởng. Vừa đi qua sờ lên hình cầu mặt ngoài. Khi hắn tay đụng được banh mặt ngoài thân thể thời điểm, vậy mà thoáng cái ấn tiến vào trong. Ngoặc kép chấm hỏi, ngay tại hắn giật nảy cả mình thời điểm lại nhìn kỹ lại, lại phát hiện mình tay chỉ là đụng chạm tại cứng rắn hình cầu mặt ngoài, cũng không có đè vào bên trong. Chủ nhiệm, chung quanh đội viên tựa hồ ai cũng không có phát hiện vừa rồi dị thường. Đều mang hoang mang biểu lộ nhìn qua một mặt kinh ngạc thần sắc chủ nhiệm. Chuyện gì xảy ra sao? Nhất định phải đem cái này đồ vật chuyên trở ra ngoài. Chủ nhiệm tựa hồ là nói một mình, lại giống là tại hạ đạt mệnh lệnh nói ra. A, dùng xe tải đem nó chuyên trở ra ngoài. Nhanh lên, cứu viện chủ nhiệm bỗng nhiên biến thành dị thường trầm ổn. Dùng nhìn như yên lặng ngôn ngữ chỉ huy các đội viên cấp tốc hành động. Mặc dù đội cứu viện viên môn vẫn có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá bọn hắn nhưng cũng minh bạch trước mắt cái này không rõ lai lịch hình cầu. Xác thực cần phải nhanh chóng đem hắn rút lui ra sân địa. Thế là mọi người cấp tốc đem cái này màu bạc trắng hình cầu lôi kéo đến xe tải kệ hàng bên trên. Ai? Chủ nhiệm đâu? Bỗng nhiên có một tên đội viên chú ý tới, ngay tại mới vừa rồi còn một mực giám sát bọn hắn công tác chủ nhiệm không thấy, mà liền tại bận rộn làm việc đội cứu viện thành viên sau lưng. Truyền đến xe tải động cơ khởi động thanh âm, đang từ từ lái rời sự cố hiện trường xe tải ghế điều khiển bên trên. Ngồi ánh mắt đờ đẫn cứu viện chủ nhiệm, nhưng khi đội cứu viện viên môn phát hiện thời điểm đã không còn kịp rồi. Chuyên chở màu bạc hình cầu xe tải đã biến mất tại sáng sớm trong đường phố. Thành phố Fuyuki vùng ngoại ô, nơi này cũng không có vấn đề. Cái nớt triệt hạ volume hydro serum bảo hộ, mang theo như cũ có chút kinh hồn không biết Solawi đi xuống xe tải kệ hàng. Lúc này vị kia đội cứu viện chủ nhiệm đã hoàn toàn đã mất đi ý thức. Ngồi liệt tại xe tải ghế lái bên trong. Chờ đợi lấy người khác cứu viện, cái nớt trên mặt tựa như ngậm xương. Cho dù là làm Clock Tower 12 quân chủ một trong, lần chiến đấu này tổn thất cũng là thương cân động cốt. Ba cái ma thuật lo tổn hại cho dù là hắn cũng đau lòng không thôi. mà chính mình cái kia trò gian phong phú mystic code tổn hại càng làm cho người lo lắng. Về phần cái kia 24 tầng kết giới công xưởng, ngược lại là thứ yếu. Làm sao cần cây nấm khâm định, 4 trận chiến thực lực mạnh nhất ma thuật sư. Lão hư chính miệng thừa nhận, nếu như địch nhân không phải Kirisugu liền vô địch, đại lão. Tuổi còn trẻ liền đến Kaler, hắn quả thật có cao ngạo vốn liếng. Mà cái kia hắn có thể xưng toàn tài đa nghề. Cũng không phải không có nguyên do. Dù sao, hắn thế nhưng là hàng linh khoa đại lão a. Cái gì? Vì sao hàng linh khoa liền có thể đa tài đa nghệ? Rất đơn giản, bởi vì hàng linh khoa có thông linh kiếp trước của mình dựa vào ở trên người. Từ đó học được đi qua năng lực kỹ thuật a. Jin Root Zero cùng đỏ a lúc chiến đấu đề cập tới hàng linh khoa bí kỹ. Loại kia có thể xưng gian lận kỹ thuật, để hắn chỉ cần tiếp tục sống sót, liền có thể nhẹ nhõm đến Grand A. Nhất định phải điều tra ra, đến tột cùng là đâu cái không có chút nào ma thuật sư tôn nghiêm ra hỏa. Thế mà lại sử dụng thuốc nổ loại thủ đoạn này, cai nớt trong lòng tức giận, bất quá còn không đợi hắn tập hợp lại. Một thanh âm nhưng từ bên tai của hắn truyền đến, a nha. Rất ít có thể nhìn thấy quân chủ cấp ma thuật sư rơi xuống như vậy chật vật hạ tràng đâu. Caster, cai nớt nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt lộ ra một cái hơi vặn vẹo biểu lộ. Vô luận đối với cái nào chính thống ma thuật sư tới nói, có thể làm caster anh linh đều là một loại không giống với cái khác servant tồn tại. Dù cho caster bị cho rằng là yếu nhất anh linh trước giai, bởi vì anh linh đều có đối với ma lực loại này thuộc tính, nhưng có thể đại biểu ma thuật sư thành tựu tối cao trước giai liền đủ gây nên bất luận cái gì chính thống ma thuật sư ghen ghét. Nghĩ không ra truyền thừa hơn 500 năm ma tô ra, thế mà lại sa đọa đến như nơi đây bước đâu. Bởi vì cái gọi là thua người không thua trận, mặc dù rõ ràng chính mình ở vào hạ phong, nhưng cai nớt vẫn là như thế nói ra. A nha, cái này hiểu lầm đúng không? Ta vốn là muốn đường đường chính chính tới cửa lĩnh giáo a. Thế nhưng là ai biết có người động thủ trước đâu. Fenuki buông buông tay, lộ ra một cái nụ cười yêu nhã. Mặc dù không có nhân vật bảng mị hoặc kỹ năng, nhưng là một cái mị nhãn phía dưới. Solawi như cũ bỗng nhiên đánh cái rõ ràng run rẩy. Nữ nhân này thật là một cái nhan khống. Fenki trong lòng cười thầm nói, đường đường chính chính chỉ là yếu nhất servant cũng dám đường hoàng xuất hiện tại trước mặt của ta. Cai nớt khuôn mặt càng phát bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ là bởi vì nhận được hoàn toàn không theo ma thuật sư sáo lộ ra bài công kích mà đánh mất tỉ mỉ chuẩn bị công xưởng về sau, lại gặp được chính thống nhất ma thuật sư lúc không cam lòng. Cảm giác kia, đại khái chính là chơi mạt trược lúc, đầu tiên là tính bài vứt bỏ hồ đánh phòng ngự, lại phát hiện đối diện là cái không theo sáo lộ ra bài tân thủ. Chờ phản ứng lại một thanh bốn ám khắc đã hủy đi thành 13 không dựa vào lúc. Chợt phát hiện nhà dưới cửu bảo đài sen im lặng cảm giác. Ô, ý của ngươi là lấy nhân loại thân thể cùng ta chiến đấu, ma thuật sư chiến đấu. Fenicky lộ ra trào phúng dáng tươi cười, như người loại này liền từ thế giới hấp thu ma lực đều làm không được học đồ còn kém xa lắm đâu. Chỉ có chỉ là chín đời lắng đọng hài nhi. Ngươi cái tên này, Lancer, giờ khắc này, cai nớt cuối cùng hồi tưởng lại, bị người miệt thị cái kia phần khuất nhục. Cho dù hắn cũng dùng lời giống vậy miệt thị quá học sinh của mình, nhưng cái này chỉ có thể làm sâu sắc trên người mình sỉ nhục cảm giác. Cho nên hắn kêu Lancer, servant đối với servant, master đối với master. Lancer, ngươi có chắc chắn hay không vì ta cướp đoạt thắng lợi? Cai nớt từ trong ngực lấy ra một viên ống nghiệm, đối với Diamuit ban bố mệnh lệnh. Mệnh lệnh của ngài là ta duy nhất truy cầu. Diamuit xoay người nhìn về phía Fenuki, cặp kia con ngươi bên trong phản chiếu lấy chính là giạt rào đấu trí. Caria, giao cho ngươi, Fenyuki để lại một câu nói, trong nháy mắt lóe ra mấy chục mét, Diamuit cũng là theo sát phía sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.